Chàng rể siêu cấp, chương 2074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yan Tam Thiên quay mắt nhìn Yai, lúc này thầy không ít người cũng đứng dậy, đi tới khu vực khách quý. Yan Tam Thiên cười cười dưng dậy, Ngưu Tư theo sau lưng cũng đi tới. Hu khách quý sớm đã ăn xong rồi, bắt đầu chuẩn bị bên trong khu vực tranh đầu. TH Hàn Tam Thiên đi tới, đám người kia đã dẫn theo thủ hạ của Minh Giang ồn ào đàm luận, khoe khoang ẩn nhau về thực lực thủ hạ của mình. Giám thủ hạ của bọn họ, từng người cường tráng vô cùng, bắp thịt xếp dồn lại giống như những cơ sơn, có mấy người vóc dáng hơi iron một chút, nhưng bắp thịt lại càng thêm rắn chắc, thậm chí tán ra ánh sáng màu đồng lập lòe. Thời điểm Hàn Tam Thiên đi tới, vóc người gầy nhỏ của anh ta có thể đối với tiêu chuẩn của người bình thường được coi là không tệ, nhưng so với những người này, tựa như là trẻ con. Phù, ha ha ha ha ha, Trương công tử, con mẹ nó, đây chính là người mà cậu gọi ia cao thủ sao? Buổi trưa hôm nay cậu uống không có bao nhiêu rượu à, sao nói lời linh tinh vậy chứ? Có người nhìn thấy Hàn Tam Thiên tới, quan sát một cái liền nhất thời phát ra tiếng cười rộ. Trương công tử xem ra là nó mạnh hết đà, tim không được một trợ thủ tốt, liền tim bừa một người vào cho in hai y dô phỉ. Ị sis bản quyền 1120 AI quy một đủ quân số. Vóc dáng nhỏ như vậy, thuộc hạ của chúng ta phỏng chừng một quyền cũng có thể đem gã đánh thành bánh thít. Suy nghĩ một chút cũng thật ia tàn nhẫn a, đại ca, không cần, ta liên dùng một đầu ngón tay cũng có thể đàm nát hắn. Người được gọi là Đại Sơn Yệp Thư Xê trả lời, nói xong, còn gây hấn nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Tiếp theo y hiền dung dung bắp thịt của Minh, tỏ ý khoe khoang với Hàn Tam Thiên. Lời này vừa nói ra, khiến mọi người cười rộ lên. Trương công tư sắc mặt trầm xuống, có chút khó chịu, có bản lãnh hay không, lát nữa đánh sẽ biết. Anh em, lát nửa thay ta chăm sóc bọn họ thật tốt, ngàn vạn lần không nên hạ thú lưu tình. Hàn Tam Thiên cười cười nói, ta không có nói muốn đánh lôi dài a. Trương công tư trong nháy mắt sưng sờ tại chỗ. Không đánh, anh ta coi Hàn Tam Thiên là ia bài chủ chốt của mình, bây giờ Hàn Tam Thiên đột nhiên nói mình không đánh. Ha ha ha na, lão tử cười chết mất, lão tử cười chết mất. Trương công tử mới vừa rồi còn khoác lác gọi là cao im. Izofi, Epsis bản quyền 1120 AIX. Thủ bây giờ yộ tẩy giỏi lâm trận chạy trốn ha ha ha. Trương công tư, người mà cậu gọi là cao thủ, có phải hay không là cao thủ chạy trốn a, người ta vóc dáng nhỏ như vậy. Thấy chúng ta mang nhiều đại hàn cơ bắp đến, phòng trưng sợ xón dài. Không chạy còn có thể làm gì? Đối mặt tiếng cười nhạo của mọi người, sắc mặt Trương công tư xám. Ai, cả người cũng sắp nhìn không nối, nhìn ánh mắt của Hàn Tam Thiên, tựa hồ cũng muốn nuốt sông Hàn Tam Thiên. Nhưng Trương công tử là người đã thấy qua bản lãnh của Hàn Tam Thiên, cho gì? Nổi giận đi nữa, cũng không dám động đến Hàn Tam Thiên. Nếu không có chuyện gì nữa, ta đi về trước, Hàn Tam Thiên nói xong, bỏ lại ánh mắt vừa kinh ngạc vừa giận của Trương công tử, xoay người liên trực tiếp rời đi. Sau lưng, y ải một lần nữa bộc phát ra tiếng cười rộ. Trương công tử tức giận cả người phát run, hận tìm không được một cái yỗ để chui vào. Nhưng mà cơ hồ vào, TH này, trên lôi đài một tiếng trống vang yền, theo đó phủ mị lớn tiếng tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Hàn Tam Thiên hiếm khi thấy nhân nhà cũng dẫn theo đám người tô nghênh hạ đứng ở trong đám M2I di phỉ. Sis bản quyền 1120 AI quy, đông thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, khiến cho Hàn Tam Thiên tương đối thất vọng chính ia những người này đánh nhau thật như bọn trẻ con đang đấm đá. Mãi cho đến về sau, cùng với những thủ hạ của khu khách quý xuất chiến, thi đấu mới hơi bắt đầu đặc sắc một ít. Có điều những người này cũng khiến cho chiến đầu tiên vào giai đoạn ác liệt. Dại Sơn mới vừa rồi còn cười nhạo Hàn Tam Thiên, lúc này ra sân y hiền uy chắn bát phương, mang lực lượng hủy diệt càn quét hết y ấy. Trên lôi đài, liên tục mấy người lên khiêu chiến toàn bộ bị người này ung dung đánh ngã. Thật châu bò à, Đại Sơn. Dưới đài, đại ca của Đại Sơn là ông chủ Chu Ý Úc này cao hứng vô cùng. Dại Sơn dưng ở trên đài đã liên tục đánh bại 7-8 người, nếu không ngoài dự đoán. Lần này vị trí tổng cục cảnh vệ của hai nhà Phú Diệp có thế sẽ bị ông chủ Chu bỏ vào trong túi rồi. Cha, còn không yên sao, lần lộn cùng với những thư bại hoại của hai nhà Phú Diệp thôi bỏ đi, để cho đám người này chỉ huy ta thà di chết. Vương Tư Mẫn lúc này nổi giận đùng đùng nói. Vương Đống nghiến răng, lúc này mặt cũng yộ vẻ khó xử. M2I di phỉ, sis bản quyền 1120 AI quy, một ông ta dĩ nhiên cũng muốn có được cái may mắn này, cho dù không thế thành vương ít nhất cũng muốn dưới một người mà trên vạn người, nhưng vấn đề y. Ta thực lực mà Đại Sơn hiền lộ ra lại khiến cho ông ta nhìn mà sợ. Người này thực lực cực mạnh, đồng thời kỹ năng thực chiến cũng vô cùng tinh xảo, muốn đánh thắng hắn. Thật sự là quá khó khăn, trên thực tế suy nghĩ của phần lớn người ở đây và Vương Đông cũng giống nhau, rất nhiều người thậm chí dự định ván này không đi khiêu chiến, lưu lại thưa xê lực đánh vòng thứ hai, à một chung y ảng thần võ tướng của phủ gia cũng không hẳn là không thế. Cho nên, nhất thời mọi người cũng không có một ai lên đài, còn mẹ nó, một người có thể đánh cũng không có. Các ngươi đều là một đám phê vật sao? À, yào, tự còn cho là tranh đoạt một chức vụ trọng yếu như vậy đầu toàn là cao thư, thì ra con mẹ nó toàn. À, phế vật, Dại Sơn cực kỳ cuồng vọng, trong ánh mắt tỏ ra vẻ khinh miệt, nhàm chán nhìn tất cả mọi người. Con mẹ nó, đàn ông xấu xa. Vương Tư Mẫn vẫn không thay đổi được tính nóng của mình, hàng ta vốn cũng không cam. Ông lại bị khiêu khích của Đại Sơn chọc giận, nhấc kiếm, trực tiếp tung người bay hưởng y ôi đài. M2i di phỉ, bị xis bản quyền 1120A1Q5. Tư Mã Vương Đông muôn kéo lại, nhưng lúc phát hiện ra thì đã chậm, Vương Tư Mẫn đột nhiên lên đài, mọi người trong lúc nhất thời sợ ngày người cũng khiến cho Đại Sơn sừng sốt một chút, nhưng sau khi thấy hàng là con gái, đám người liên trồ mắt nhìn nhau. Đại Sơn lại thôi phủ một tiếng ôm bụng cười một trận điên cuồng. Phù, ha ha ha ha, mẹ nó, lão tử đợi hồi yêu, tưởng có thế tên đài là một cao thú gì chứ. Kết quả con mẹ nó lại là một cô gái. Dáng dấp ngược lại là thật con mẹ nó đẹp quá, có điều hàng vóc dáng nhỏ nhắn như vậy, hay hàng cùng y ảo từ lý thi công phu trên giường được không? Một câu nói, nhất thời khiến phía dưới cười rộ lên, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhà đầu này, ngay cả cái này cũng muốn lên. Có điều, đây cũng dùng cá tính của nàng, anh biết nàng ta sao? Tô Nghền Hạ không cần nhìn về mặt dưới mặt nạ của Hàn Tam Thiên cũng đã đoán được Hàn Tam Thiên biết cô gái Vương Tư Mẫn này rồi. Hàn Tam Thiên gật đầu một cái, Tô Nghênh Y ạ cổ y y híp mắt. Biết thật nhiều mỹ nhân a, xem ra ta có phải hay không nên đi quen biết thêm nhiều soái ca chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên không biết làm sao đành cười khổ, M2i di phỉ, xis bản quyền 1120AM6 mà tốc này trên giáp Vương Tư Mân đã tức giận công kích về phía Đại Sơn. Có điều, chỉ có lửa giận thôi hiển nhiên không đủ. Song phương thực lực sai biệt quả thực quá lớn, CS qua mấy hiệp, Vương Tư Mẫn mặc dù quả thật là một cô gái không thua kém gì cánh mày râu, lợi dụng thân ảnh nhanh nhẹn của mình khiến cho Đại Sơn gặp không ít phiền toái, nhưng tại hoàn toàn chọc giận Đại Sơn. Dưới toàn lực của Đại Sơn, khiến cho Vương Tư Mẫn phá, liên tiếp trốn chạy, Đại Sơn một chương đánh, Vương Tư Mẫn, ngay sau do, liền một quyền trực tiếp đánh phía bụng nàng, một chưởng mang sức mạnh của nghìn người như thế này, một khi đánh chúng. Hậu quả thật không thể tưởng tượng, trên mặt Vương Tư Mẫn hiện lên đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng đúng vào lúc này, một thêm ảnh màu đen đột nhiên chắn trước người nàng. Một bàn tay đột nhiên bao lạ quá đẫm đang đánh tới của Đại Sơn. MMSI, 565 bản quyền 1120 ATAC. NQ, cách chương.